Nội dung phần văn kiện kia đại thể viết chính là Tôn San San đồng ý giải trừ hôn ước, đồng thời giải trừ hợp đồng hợp tác không có kỳ hạn. Trình Hoài Cẩn đem cây bút đưa cho y, muốn y ký tên. Lục Lê do dự có muốn hay không ký, y hỏi hệ thống, nếu như tao ký rồi độ he có giảm xuống không? Hệ thống nói, sẽ không, còn có khả năng tăng thêm. Anh da đen với dấu chấm hỏi, sao mắt thấy Trình Hoài Cẩn sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lục Lê nhận bút cầm tới, soạt soạt hai cái liền ký tên chính mình lên. Trình Hoài Cẩn sờ đầu y khen thưởng. Sau khi ký xong, trùng hợp Lục Lê nghe âm thanh hệ thống vang lên, độ he thêm một, chỉ còn 9 điểm nữa, cậu chủ cố lên nhá. Mẹ nó chứ tăng thật sự kìa, y thật không hiểu nổi đường não biến thái đang nghĩ đến cái gì nữa. Lục Lê cảm thấy Trình Hoài Cẩn hẳn phải biết y cùng Tôn San San giao dịch hợp đồng bí mật, bằng không đã sớm ở sau lưng đem Tôn San San hạ bệ, sau đó sẽ đem cô ta áp chế bắt mình phải làm chút chuyện xấu hổ. Lục Lê thật không dám trêu chọc cậu ta nữa. Sinh hoạt trên hòn đảo nhỏ bình thường không có tư vị gì cả. TV LCD cũng chỉ chiếu lặp lại cảnh Trình Hoài Cẩn cùng những bộ phim cậu tham gia. Lễ trao giải diễn viên V.V. Chỉ cần Lục Lê mở TV xem phim, khẳng định có thể nhìn thấy Trình Hoài Cẩn mặt thiếu đấm xuất hiện. Lục Lê đối với trang phục cảnh sát Trình Hoài Cẩn vẫn có bóng ma, vì lẽ đó y kiên quyết không xem bộ phim Bóng Tối Dưới Ánh Mặt Trời, mà coi say sưa ngon lành nhìn Luân Hồi, bên trong có tinh linh Hoàng Nhan Chỉ đột phá phía chân trời. May là nội dung phim hay, Nhan Chỉ cao, hành động cũng được, không đến nỗi nhìn cái hồi thứ 8 liền chán ghét. Không biết có phải lúc đó đã quen giả bộ não tàn trang bi hay không, hiện tại đầu óc Lục Lê không xoay chuyển được. Mỗi lần nhìn thấy Trình Hoài Cẩn xuất hiện ở màn ảnh đều rít gào trong lòng bộ mặt mê trai như thế. Mãi đến tận buổi tối sinh nhật Lục Lê ngày hôm ấy, Trình Hoài Cẩn nhất thời hưng phấn đổi trang phục thành đế trắng kim văn trường bào, đội tóc giả màu bạc cùng kính áp tròng màu xanh lục. Thời điểm Trình Hoài Cẩn xuất hiện trước mặt Lục Lê kìm chế dục vọng phản xạ muốn ôm đùi, cật lực không cho mình nhìn tới bức tranh tinh linh đang đứng ở đó. Vẻ mặt tinh linh luôn luôn lãnh đạm, thế nhưng bọn họ đối với đồ vật nắm trong tay đều cực kỳ trân quý. Lúc Lục Lê bị đẩy lên ghế salon, nhìn tinh linh cao quý kia hạ mình quỳ xuống, trong cơ thể y linh hồn não tàn liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà y vừa định muốn đối với thần tượng nói, muốn quỳ thì phải là tôi đến quỳ. Trình Hoài Cẩn hành vi được đà lấn tới khiến y chấn động rồi. Bàn tay thon dài như ngọc chỉ vuốt lên dục vọng y đang hưng phấn, khoang miệng ấm áp an ủi y. Căn bản Lục Lê không có chút sức chống đỡ từ vật chủng mỹ lệ này, ở trong miệng tinh linh phóng vào bên trong, mới ở trong lòng thầm mắng chính mình không có tiền đồ. Thời điểm chậm chậm bị tiến vào, Lục Lê mới bỗng nhiên tỉnh ngộ đẩy ra cự vật xâm phạm oai tinh linh bị y chống cự trên khuôn mặt tuyệt sắc tràn ngập nét ưu sầu bi thương, lông mày nhíu lên cũng làm cho người khác không nhịn được muốn đi lên vuốt ve. Lại một lần nữa Lục Lê bị sắc đẹp mê hoặc. Thừa dịp Lục Lê nhìn mình sững sờ, Trình Hoài Cẩn nhân cơ hội này triệt để giữ lấy oai Lục Lê thét lên một tiếng đầy sợ hãi, liền cắn môi hai tay kéo chặt áo bào tinh linh mỹ lệ. Tóc dài màu bạc như ánh trăng hạ xuống, con ngươi xanh lục giống như màn sương mờ mịt mùng. Tinh linh cúi người xuống cùng y hôn môi, đầu óc Lục Lê trong nháy mắt tỉnh táo lại, không thể chờ đợi được nữa liền hôn tới. Môi lưỡi quấn quýt vào nhau, kéo ra sợi chỉ bạc đầy ám muội. Từ đó về sau Lục Lê không muốn xem bộ phim Luân Hồi, lại không muốn thấy người có tên gọi Trình Hoài Cẩn nữa. Lục Lê biểu thị mày ngu lắm, mật ngọt chết rồi còn cắm đầu vào hút. Trên hòn đảo nhỏ một ngày ba bữa nấu ăn đều do Trình Hoài Cẩn một tay xử lý, mùi vị cơm nước như B.U.G, cùng thế giới trước giống nhau như đúc. Lục Lê đối với ăn no chờ chết sinh hoạt như vậy liền rất hài lòng. Độ he chậm chạp tăng trưởng là nguồn động lực để y tiếp tục sinh tồn. Chỉ trừ một điểm, chính là Trình Hoài Cẩn mỗi lần đều sẽ vô duyên vô cớ trịch với oai như hiện tại. Y bị thanh niên đặt ở trên bờ cát muốn làm gì thì làm. Bởi vì Lục Lê phản kháng vừa nãy nên bị cà vạt trói hai tay lại. Y ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời bao la bát ngát xanh biếc. Càng ngày càng cảm giác nội tâm cùng thân thể chính mình rất ô uế dơ bẩn. Lục Lê thân thể trần trụi, phía sau lưng y chạm đến bãi cát mịn cứng rắn. Y buồn bực dùng cùi trỏ đẩy Trình Hoài Cẩn một cái, trong miệng nói rằng, cậu có phải là chó không? Biến ngay. Trình Hoài Cẩn không thèm để ý, liếm dấu răng vừa nãy cắn qua, môi lưỡi lưu lại dấu vết ẩm ướt. Đợi đến khi cậu khai mở hậu huyệt mềm mại phía sau nam nhân, chậm chạp đem cái của mình tiến vào. Lục Lê cau mày khẽ rên một tiếng, mặc kệ tiến vào bao nhiêu lần, y đều phi thường không quen. Trình Hoài Cẩn nhìn thấy vẻ nhẫn nại trên mặt nam nhân, dục vọng không khỏi tăng lên mấy phần. Lục Lê đánh khí đứt quãng, đột nhiên nói, trời ơi Trình Hoài Cẩn, cậu cát chui vào bên trong tôi rồi. Trình Hoài Cẩn ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới nam nhân sẽ nói ra những lời này. Cậu bỗng nhiên cười cợt, ngưng động tác lại, hai tay ở bên eo Lục Lê sờ soạng. Lục Lê mẫn cảm run lên, tiếp theo liền cảm giác có một sức mạnh đẩy lên, cả người sau lưng rời đi bãi cát. Một trận trời đất quay cuồng qua đi, Lục Lê trợn to mắt, nhìn thấy thanh niên dưới thân nâng lên nụ cười đầy cân nhắc. Đồ vật tiến vào trong cơ thể sâu đến mức trước nay chưa từng có, Lục Lê cong người lên, trong miệng phát sinh tiếng ồ ồ thở dốc. Hai tay nắm chặt nện đánh lên người Trình Hoài Cẩn. Sức mạnh y so với Trình Hoài Cẩn không đáng nhắc tới. Thanh niên nằm ở trên bờ cát duỗi ra đầu lưỡi liếm một vòng lên làn môi đỏ, đè lại hông y tiếp tục động tác vừa nãy. Đến cuối cùng Lục Lê tan vỡ cầu xin cậu mau dừng lại, nước mắt đều muốn rớt ra ngoài. Đối với kiểu sinh hoạt này, nội tâm Lục Lê từ chối. Y như một con cá mặn đối với hệ thống nói, tao muốn tự sát. Hệ thống vừa nghe liền cuống lên, an ủi y, chỉ còn kém một chút nữa, cậu cố gắng nhẫn nại kiên trì một hồi. Lục Lê quát, kém cái con sao sao sao, đã qua bao nhiêu ngày một điểm đều không tăng, nếu không mày thế chỗ tao đi. Hệ thống, cậu chủ, cậu chỉ cần thỏa hiệp với cậu ta, khả năng cậu ta cao hứng độ he liền tăng. Lục Lê, lạnh lùng từ chối. Trình Hoài Cẩn lại đi ra ngoài một lần, lúc trở lại cho Lục Lê một tin tức nặng nề. Trong mắt cậu chứa đựng đau thương, đối với Lục Lê nói, Cố Tổng, bà ngoại đã qua đời. Nghe xong Lục Lê như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ, ngay cả Trình Hoài Cẩn kéo y vào trong ngực đều không cảm giác được. Lục Lê dĩ nhiên đã quên, nguyên tắc vở kịch, nội dung bên trong chính là bởi vì bà ngoại Cố Du qua đời, Trình Hoài Cẩn thừa dịp Cố Du tham gia tang lễ thêm vào tâm tình xúc động, liền đem tư liệu công ty Cố Du bán cho công ty khác. Trình Hoài Cẩn mục đích không ở trong công ty, mà là muốn Cố Du thả cậu ra. Đương nhiên cuối cùng mục đích của cậu đạt đến, hai người liền tan rã như thế trong không khí không vui vẻ đạt được kết cục be. Mắt thấy nội dung vở kịch phát triển đến bước cuối cùng, viền mắt Lục Lê kích động đỏ chót, nước mắt suýt chút nữa không rơi xuống. Y lộ ra tuyệt vọng phảng phất như trời sập xuống, giọng nói run rẩy mắng thanh niên, sao sao sao má nó Trình Hoài Cẩn, để tôi trở về. Trình Hoài Cẩn động viên vỗ lưng y, đối với y nói, chúng ta trở về thôi. Ngay đêm đó tối khuya rất muộn Lục Lê mới trở lại thành phố Bi, linh đường đã được dựng, quan tài gỗ đặt ngay tiền sảnh. Phía trước bày ra bức ảnh trắng đen đó là một cụ bà cao tuổi. Lục Lê một bên quỳ gối nước mắt ào ào tuôn ra. Trình Hoài Cẩn cũng theo y quỳ ở bên cạnh, trịnh trọng dập đầu một cái. Buổi tối Lục Lê nhìn thấy Trình Hoài Cẩn đưa cho y văn kiện giao dịch. Y quả thực bị cậu ta làm tức muốn chết rồi. Thằng nhóc Trình Hoài Cẩn này không chỉ có âm thầm thu tóm công ty y, mà còn ép y phải giao công ty mình ra. Cố Tổng, anh vẫn thuộc cổ đông trong công ty. Lục Lê kiềm chế lại cơn tức giận. Y ký phần cổ đông này chính là công ty riêng thứ hai. Không cần nghĩ thằng nhóc Trình Hoài Cẩn này là người rất quyết sách. Lục Lê không có lựa chọn nào khác. Y không thể để cho công ty một tay khởi đầu chắp tay dâng cho người khác. Vì lẽ đó sinh không thể luyến ký tên lên. Y hung tợn nhìn chằm chằm Trình Hoài Cẩn. Nói rằng, Trình Hoài Cẩn, cậu chớ có ép tôi. Trình Hoài Cẩn đem y ôm vào trong lồng ngực, cúi con ngươi thấp xuống, như đang nói lời thề vĩnh hằng, em yêu anh. Vì lẽ đó muốn tự tay bẻ gãy cánh chim y, để y không bao giờ có thể tiếp tục bay đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30 khi lễ tang kết thúc, di thể bà ngoại Cố Du được đem đi hỏa táng, Lục Lê liền bị Trình Hoài Cẩn nhìn gắt gao. Ngoại trừ công ty và nhà còn lại những nơi khác cậu không cho y đi. Cũng may là Trình Hoài Cẩn chưa đem Lục Lê mang về hòn đảo nhỏ nhốt lại. Trình Hoài Cẩn trong giới giải trí không còn thân phận nghệ sĩ nữa, mà lấy cương vị cổ đông cùng Lục Lê xuất hiện. Lục Lê nghe nói Trình Hoài Cẩn đột nhiên tuyên bố giải nghệ ngày ấy, rất nhiều fan. Khi nghe đến tin tức này khóc không thành tiếng, dồn dập giữ lại cậu. Trang blog có liên quan đến cậu bình luận tăng lên nhanh chóng, có fan não tàn thậm chí thanh thế hùng vĩ kéo xuống đường răng băng rôn đi dọc đường phố diễu hành. Lục Lê cảm giác rất phiền, phiền chính là qua không ít ngày tháng, độ he vẫn ở 90 mấy ngưng trễ không lên nổi. Không biết có phải gặp nút thắt cổ trai hay gặp phải BUG, từ khi nghe hệ thống báo có sự hiện diện của con số, nếu như không nhờ độ he chống đỡ y làm động lực, Lục Lê hận không thể tự sát trở lại luân hồi ban đầu. Y xin thề nếu như trở lại thời điểm mới bắt đầu, chắc chắn y sẽ không tìm đường chết quấn quýt lấy Trình Hoài Cẩn, càng sẽ không vọng tưởng lại dùng ngôn ngữ cùng hành động buồn nôn cậu ta. Lục Lê ở giới giải trí tình cờ nhìn thấy Tôn San San, nữ nhân không tim không phổi nhìn thấy y cùng Trình Hoài Cẩn đi cùng nhau, còn hướng về y dùng ánh mắt ám muội nháy mắt mấy cái. Lục Lê thực sự muốn quỳ trước mặt cô ấy. Lẽ nào không nhìn thấy gương mặt y lạnh lùng như nhìn cứu nhân giết cha nhìn Trình Hoài Cẩn sao? Tôn San San hưng phấn nói với y đã có thể não bổ ra tình cảnh 3.000 chữ tương ái tương sát. Đối với nữ nhân kỳ hoa này, Lục Lê không muốn gặp cô ta nữa. Ngày tháng không nhanh không chậm trôi qua, Lục Lê quả thực bị Trình Hoài Cẩn cầm thú bức cho điên rồi. Y đếm không hết đã trải qua bao nhiêu thứ xấu hổ PLAY. Trình Hoài Cẩn nhất thời hưng phấn liền cởi y phục. Y liền trịch, như vĩnh viễn không biết thỏa mãn trịch y lên bờ xuống ruộng, mà Lục Lê chính là món ăn ngon bị giả thù ăn kiền mặt tịnh. Bên trong nguyên tắc Cố Du tuy rằng thích Trình Hoài Cẩn, nhưng cũng chỉ thích mặt cậu, thỏa mãn dục vọng chinh phục của chính mình, vẫn là kẻ bề trên y tuyệt không thể chịu đựng người khác ngồi trên đầu mình. Nếu như là Cố Du thật, y khẳng định cả đời đều không quên được loại vô cùng nhục nhã này, hơn nữa còn ở trong bóng tối lén lút lật đổ Trình Hoài Cẩn. Nhưng Lục Lê không hứng thú đi làm những chuyện đó, y cảm thấy mỗi ngày bị như vậy, cả người đều bị Trình Hoài Cẩn trá xxx, căn bản không thừa bao nhiêu tinh lực đi tìm cách giải quyết cậu ta. Ngày nào đó hệ thống còn nhăn nhó đối với y nói, cậu chủ, theo nội dung vở kịch cậu nên đẩy ngã Trình Hoài Cẩn, mà không phải bị cậu ta trịch. Lục Lê phẫn nộ nói, làm sao tao trịch nó? Tao đánh đéo lại nó thì làm sao trịch? Có phải mày đem phần mềm hách cài trên người nó? Hệ thống rất oan ức, thế giới không tồn tại BUG. Cậu hỏi tôi cũng không biết nói sao nữa. Lục Lê trầm mặc, y đối với hệ thống vô căn cứ vĩnh viễn không sửa được BUG bắt đầu tuyệt vọng. Cảm nhận được tâm tình y trầm xuống, hệ thống an ủi, cho dù cậu ta có trịch cậu, độ he vẫn tiếp tục tăng. Lục Lê nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu nói, không được, chuyện tốt như thế này làm sao có thể cho nó chiếm chứ. Hệ thống, cậu chủ lại dương FLAG rồi. Trình Hoài Cẩn tự chủ trương đem người giúp việc cùng đầu bếp trong nhà Lục Lê toàn bộ cho nghỉ việc, vừa mới bắt đầu Lục Lê không đồng ý. Thế nhưng từ đây sinh hoạt ẩm thực thường ngày đều do Trình Hoài Cẩn đến hầu hạ chu đáo. So với người giúp việc đều làm tốt hơn, Lục Lê liền thành thật im lặng. Cuối tuần là thời điểm nhàn hạ, Lục Lê mang dép lê ngồi xếp bằng trên ghế salon bắt đầu lướt blog. Lục Lê tiểu hào đã tích góp mấy vạn fans. Những fan này quan tâm đến y chẳng qua mỗi ngày y đều đăng một tấm ảnh có tư thế Trình Hoài Cẩn. Hơn nữa những tư thế này đều là khoảng cách gần khi quay phim. So với thỉnh thoảng xuất hiện chỉ có bóng lưng mơ hồ trên tin tức thì bức ảnh này thực sự rõ ràng đi rất nhiều. Lục Lê cảm thấy mình chụp lén Trình Hoài Cẩn đều là những bức ảnh xấu nhất. Sau đó tung lên blog người ái mộ nhất định sẽ rất thất vọng, nhân khí thẳng tắp trượt dài. Công ty doanh nghiệp thất thu phát sinh một loạt phản ứng dây chuyền. nhưng mà không hề có. Nhìn phía dưới từng cái bình luận gào khóc thảm thiết, không một lời nào nói xấu Trình Hoài Cẩn, mà điên cuồng liếm hình, dậm chân nện ngực nói tại sao mình không có ở đó tận mắt nhìn. Có người thậm chí còn đem cậu phóng đại thiên hoa loạn trụy, nói Trình Hoài Cẩn đẹp đến nỗi không giống người, tiện tay vỗ một cái là có một bức hình đẹp. Lục Lê cảm thấy rất khó chịu, vì lẽ đó y quyết định làm buồn nôn fan Trình Hoài Cẩn một phen. Mỹ Đức 520, mọi người xem nam thần của tôi nè, hôm nay đẹp trai quá, vừa nãy nam thần với tôi chơi phòng tắm PLAY đó nha. Ha ha ha, làm sao bây giờ, hiện tại eo thật đau nha, phía dưới là hình Trình Hoài Cẩn gò má còn đỏ ửng đây nè. Quả nhiên khi bình luận đăng lên lại là một mảnh gào khóc thảm thiết, kết quả Lục Lê làm như vậy chính là dẫn đến một cuộc tấn công trên diện rộng, phía dưới đều muốn lấy thịt đè người oai, có người còn nói y có chứng vọng tưởng, chỉ là úp một bức ảnh thôi, sau đó ở trong lòng tự kỷ ám thị tưởng tượng về Trình Hoài Cẩn. Trong lòng Lục Lê có điểm thoải mái, y ngay cả vị trí chướng đau không thể miêu tả đều quên sạch sành xanh. Vì lẽ đó Lục Lê đem loại hành vi này coi như an ủi tinh thần, ngày qua ngày người quan tâm y đều sẽ quen thuộc tính tình này của y, vừa lên mạng kiểu như không thèm nhìn nội dung y viết còn không dội acid sulfuric muốn y bị bạo chiếu. Lục Lê mới vừa đem nội dung cùng hình ảnh úp lên mạng, trên vai bị ghi xuống, bên tai truyền đến giọng nói làm nũng của thanh niên, đang xem cái gì? Lục Lê đem điện thoại di động giấu đi, trả lời lạnh nhạt, không có gì. Trình Hoài Cẩn không hỏi nữa, cậu ngồi bên cạnh Lục Lê, bỗng nhiên nói một câu, Cố Tổng, anh nhìn em giống người nào đó ư? Lục Lê liếc mắt nhìn cậu như thằng khùng, hồi đáp, gì mà cậu với người đó giống nhau? Cậu chính là cậu thôi, còn ai có thể ngu ngốc như cậu chứ? Trình Hoài Cẩn ban đầu không tin y, sau đó vẻ mặt trầm tư thay thế bằng nụ cười yếu ớt, đưa tay sờ lên đầu y, nói rằng, em tin anh. Hệ thống lặng lẽ nói với Lục Lê, Trình Hoài Cẩn ngầm đi thăm dò y, đem của cải y điều tra đến trời đất xoay vần, chỉ còn kém đến mức đào 18 đời tổ tông ra thăm hỏi một lần. Kết quả vẫn không thể nào tìm tới người phù hợp kia trong miệng Lục Lê. Lục Lê cảm thán không kìm lòng được mức độ biến thái từ Trình Hoài Cẩn. Hơn nữa ngày đó y uống say đến tột cùng là nói đến cái gì, để Trình Hoài Cẩn ghi nhớ trong lòng như vậy. Trình Hoài Cẩn ghé sát vào nam nhân, đối với y nói, ngày hôm nay là lễ tình nhân, chúng ta đi ra ngoài nhé. Lục Lê tuy rằng rất muốn nói chuyện này có liên quan gì tới tôi, nhưng y vẫn trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu. Trình Hoài Cẩn tâm tình sung sướng đem y ôm vào trong ngực, theo thường lệ hỏi một câu, anh có yêu em không? Lục Lê thật muốn tát chết cậu ta nên xem lại mặt mình xem. Chẳng lẽ ai nhìn mặt cậu ấy đều phải yêu thích à? Thế nhưng tốt xấu gì y cũng phải nhịn xuống, thuận miệng nói, yêu. Lần này dĩ nhiên Trình Hoài Cẩn không tốt đến như vậy, tích cực lên án y, anh gạt em. Lục Lê cau mày, né tránh ánh mắt cậu liền nói, tôi không có. Trình Hoài Cẩn nói, em cũng yêu anh. Lục Lê gật đầu, tôi biết. Y đột nhiên cảm giác đoạn đối thoại như vậy phi thường ấu trĩ, không khống chế liền cười cợt, vỗ lên đầu Trình Hoài Cẩn một cái, nói rằng, em có ngốc hay không? Con mắt Trình Hoài Cẩn lập tức liền sáng lên, Lục Lê đem nụ cười thu về, chỉ lo đối phương hóa thành lang sói hướng về mình đè xuống. May là lần này Trình Hoài Cẩn không cầm thú như vậy, cậu nắm lấy tay Lục Lê, cùng 10 ngón dao chiền nhau. Thằng nhóc này thay đổi sắc mặt cực kỳ tốt, ở bên ngoài cậu rụt rè lạnh nhạt, ngay cả cái mỉm cười keo kiệt không cho một ai, ai có thể tưởng tượng được cậu còn có thể cười lộ răng ra như thế này. Lục Lê xem hành vi này tương đối hèn mọn, điển hình của việc thiếu đòn. Lục Lê không nhịn được hỏi cậu, sao em lại yêu tôi? Bản thân Trình Hoài Cẩn là thẳng nam 100%. Tuy rằng cuối cùng suýt chút nữa bị Cố Du đòi hỏi nhõng nhẽo, dính chặt muốn bị uốn cong luôn rồi, nhưng kết cục bé có thể nói rõ Trình Hoài Cẩn thuộc dạng người không dễ bẻ cong. Đương nhiên cũng có thể là do Cố Du quá cha. Trình Hoài Cẩn tựa hồ không ngờ tới nam nhân sẽ hỏi như vậy, thật sự nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ đến một hồi mặt mày vui vẻ liền trả lời, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy anh. Lời này nói ra có cho Lục Lê 10.000 đồng cũng không tin. Thời điểm y vừa tới liền uy hiếp Trình Hoài Cẩn nhảy lầu, như vậy cũng có thể thích sao? Vậy cùng với việc Cố Du đùng đùng giam cầm cậu cuối cùng cũng thích thì có gì khác nhau à? Nhìn thấy trên mặt Lục Lê hoài nghi, Trình Hoài Cẩn cười híp mắt đối với y nói, lúc em từ trên lầu nhảy xuống, rồi sau đó anh lại đưa em vào bệnh viện. Lục Lê gật đầu mím môi, được rồi, y vẫn không thể lý giải tư duy biến thái này. Trình Hoài Cẩn dẫn Lục Lê đi ra cửa, tới một phòng ăn có chủ đề, bởi vì ngày hôm nay là lễ tình nhân, các đôi tình nhân đều có đôi có cặp, hai người bọn họ đều là nam nhân tay nắm tay đi tới làm Lục Lê có chút lúng túng. Trình Hoài Cẩn vẫn quá nổi tiếng, ra ngoài mua ly trà đều bị nhận ra, paparazzi không sót chỗ nào, vì lẽ đó sau này khi ra ngoài cậu đều hóa trang thật tốt, đội mũ bóng chày, kéo thấp vàng nón. Trình Hoài Cẩn một thân trang phục hiu nhàn kéo lấy cánh tay y, hầu như cả người đều dính lấy trên người y. Lục Lê cảm thấy không có mấy ai nhận ra cậu, ai có thể nghĩ tới thần tượng bọn họ không biết xấu hổ làm hành động như vậy. Có điều lối ăn mặc này xác thực hình tượng cùng Trình Hoài Cẩn ngoài đời một trời một vực, nhìn cậu giống như học sinh, khẳng định không có ai phát hiện ra, mà Lục Lê lại giống như trâu già gặm cỏ non. Mỗi bàn ăn thiết lập giống như từng cái phòng riêng, Lục Lê mới vừa đi vào phòng liền có chút lúng túng. Vừa mới bắt đầu Lục Lê còn cảm thấy ngày hôm nay Trình Hoài Cẩn quá mức an phận, quả nhiên không lâu lắm cậu liền cục cự người, quay về Lục Lê liền tái máy tay chân, không nhịn nổi như đại sắc lang vội vã muốn tóm lấy con mồi. Lục Lê không thể nhịn nổi nữa bèn đập tay cậu, nổi giận đùng đùng nói, mau ăn cơm. Trình Hoài Cẩn lúc này mới thu hồi lại động tác, Lục Lê thật muốn cho fan cậu ta thấy hành vi hèn mọn lại si dại hết thuốc chữa này. Trình Hoài Cẩn dõi theo nhìn y, trong mắt còn mang theo điểm ấm ức, giống như thầm lặng lên án oai Lục Lê vừa ăn cơm vừa thở dài, cậu ta không hổ danh là ảnh đế, không thèm để ý ánh mắt cậu nhìn sang. Ôi chao, đây không phải Cố Tổng sao? Nghe được giọng nói nữ nhân xinh đẹp, Lục Lê ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương có chút xa lạ. Nữ nhân cười khanh khách hướng về Lục Lê đưa tay ra, Cố Tổng anh khỏe chứ, tôi là Bạch Đồng. Lục Lê nghĩ thầm tôi cùng cô quen nhau à, thế nhưng theo lễ phép vẫn bắt tay cùng cô. Ánh mắt Bạch Đồng lưu chuyển từ Lục Lê rồi nhìn sang Trình Hoài Cẩn, bỗng nhiên nghi ngờ hỏi, Cố Tổng, sao tôi không thấy anh Trình đi cùng với anh? Lại thêm một mụ mắt mù, Trình Hoài Cẩn không phải ngồi đối diện y sao? Lục Lê che giấu một hồi liền nói, tôi với cậu ta không thân quen cho lắm. Bạch Đồng ha ha nở nụ cười, kéo cô bạn thân hướng về Lục Lê vẫy tay liền rời đi. Lục Lê đăm chiêu nhìn cô bạn thân Bạch Đồng, tâm nghĩ sẽ không lại là người yêu nữa chứ. Y thực sự bị nữ thần Tôn San San khai thông não bộ rồi. Trình Hoài Cẩn dùng nĩa ăn đánh vào dĩa phát ra hai tiếng cong cong vang vọng. Lúc này Lục Lê mới phục hồi lại tinh thần, chợt nhớ tới thân phận nữ nhân kia liền hỏi, có phải cô ấy là người hợp tác đóng trong phim Luân Hồi không? Trình Hoài Cẩn nhàn nhạt đáp một tiếng. Lục Lê ghét bỏ nói, vậy vì sao không chịu lên tiếng với cô ta? Trình Hoài Cẩn nói, em sợ anh ghen. Ghen em gái mày chứ mà ghen. Đến tối Trình Hoài Cẩn lôi kéo y làm chút vận động không hài hòa. Lục Lê kiên trì nói, tôi muốn ở phía trên. Đối phương vẫn chưa trả lời, y lại bù đắp một câu, tôi muốn chị em. Trình Hoài Cẩn một điểm không do dự, lập tức liền nằm xuống trên giường giải đầy cánh hoa hồng. Đúng rồi, bọn họ đến khách sạn có chủ đề tình nhân. Đâu đâu cũng có bầu không khí ám muội của ngày lễ tình nhân. Ánh đèn mờ nhà, cánh hoa hồng phủ kín giường. Còn có huân hương làm say lòng người. Trình Hoài Cẩn nói, anh tới chiếm lấy em đi. Giọng nói mang theo sự quyến rũ cùng chờ mong. Thanh niên tóc đen quần áo ngổn ngang nằm ở trên giường, màu da trắng nõn cùng dưới giường tràn ngập cánh hoa hồng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây là bộ dáng chờ người đến trà đạp đây mà. Lục Lê cũng là cái nhan cậu, bất chấp tất cả đi tới cưới ở trên người cậu, lột sạch quần áo trên người Trình Hoài Cẩn ra. Trình Hoài Cẩn rất phối hợp để y cởi quần áo ra, còn vỗ vào mông y động viên một hồi,

bên cạnh có người kinh hoàng lại đây đỡ lấy hắn, dặn dò, quốc sư ngài cẩn thận. Lúc này Lục Lê tiếp nhận tin tức từ thế giới này, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhịn xuống kích động muốn đem hệ thống quăng đi. Ta không sao. Người hầu vẫn cúi đầu khom người rất cung kính, khi nghe giọng nói quốc sư lạnh lùng mới lui về phía sau vài bước, trở lại vị trí ban đầu. Tuy rằng trước mắt Lục Lê một vùng tăm tối, thế nhưng ngoại trừ vừa nãy trong nháy mắt đó hắn không thích ứng ở phía bên ngoài ra, lúc này liền phản ứng lại. Nghe nhạc khúc có tiết tấu hắn liền nâng chân bước lên cầu thang. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt quốc sư bọn họ bước lên tế đàn. Hắn ngẩng đầu lên, trường bào thuần trắng không dính một hạt bụi, mái tóc màu mực tàu thổi trong gió bay ngổn ngang, tăng lên đường nét khuôn mặt như ngọc càng thêm trắng xám. Cho dù hai mắt bị che kín, nhưng vẫn toát lên được vẻ phong hoa tuyết nguyệt. Trước mặt hắn là mấy cái mộc trụ trói người, tế phẩm bị ép quỳ trên mặt đất trần trụi. Các tế phẩm đều cúi đầu, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng không một lời xin tha. Trái lại từ trong mắt bọn họ nhìn ra được một loại ngóng trông nào đó. Mỗi lần tế trời tế phẩm đều là từ tù lao bên trong chọn lựa ra. Huấn luyện thân thể nghiêm ngặt, một tháng chỉ tắm rửa một lần. Sau đó tịnh thân ăn chay mới có tư cách trở thành tế phẩm của thần. Mà quốc sư bọn họ, trong mắt tất cả mọi người so với thần còn muốn thần thánh hơn. Tay áo bào thuần trắng tung bay, quốc sư chậm rãi giơ lên bạch ngọc được chế thành quyền trượng, chỉ về phương hướng tế phẩm. Đao phủ đứng ở một bên, thời điểm hắn giơ quyền trượng lên, liền đem tế phẩm kéo lên, thậm chí đem mộc trụ trên mặt đất nhổ ra, sau đó đem mộc trụ lẫn tế phẩm ném xuống xà quật. Lục Lê kiềm chế khi nghe được tiếng thân thể vỡ nát, hắn nắm chặt quyền trượng tay không kìm lòng được liền run lên, hận không thể lập tức bỏ của chạy lấy người. Thế nhưng vẻ ngoài hắn vẫn lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc ngó xuống tế đàn, để mình cật lực khống chế không nghe phía dưới truyền đến tiếng vang khủng bố. Quốc gia này vừa kỳ hoa lại tàn nhẫn, mặc kệ là vương thất quý tộc hay bình dân, đều lấy tác phẩm của thần làm tín ngưỡng chủ yếu. Ở nhân gian lấy xà làm thần, mà quốc sư chính là người giao tiếp với thần linh. Đồng thời quyền lực cao nhất trong quốc gia không phải do quân chủ thiên hạ chấp trưởng nắm giữ trên người, mà là trên người quốc sư uy vọng cao sang. Nói cách khác, quốc sư đứng đầu quốc gia, quân chủ chỉ đứng thứ hai. Thân phận Lục Lê trong quốc gia này chính là quốc sư Bạch Đinh Ca. Thế giới này không chỉ có nội dung hung tàn, hơn nữa thiết lập đặc biệt hung tàn. Mỗi quốc sư thời điểm tiền nhiệm, khi còn bé chịu huấn luyện tàn khốc nhất, còn phải trải qua bị đẩy xuống xà quật. Ở thời điểm quốc sư tiền nhiệm chọn ứng cử viên, Bạch Đinh Ca không được coi trọng, nhưng hắn lại là người duy nhất còn sống sót. Cái này còn chưa hết, mỗi quốc sư tiền nhiệm lúc còn tại vị đều sẽ bị tước đoạt quyền lợi. Sau khi trải qua nghi thức thần bí, đôi mắt quốc sư tuy rằng vẫn còn, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy bất cứ đồ vật con người xung quanh mình. Đây là các đời quân chủ dùng thủ đoạn muốn đả kích quốc sư quyền thế cường thịnh. Ở thế giới này, Bạch Đinh Ca là hung tàn cha công. Hắn đầu tiên đem tội danh đổ lên người lão quân chủ một cước đạp rơi xuống xà quật, để lão ta bị xà gặm đến xương cũng không còn. Cuối cùng đem đứa con nhỏ nhất của lão quân chủ ủng lên vương vị.